Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 851, Di Lặc Chứng Đạo. Thiên phát sát cơ, ta chính là kiếp. Di một địa phủ thành hình. Mặt kiếp then chốt xuất hiện. Kỷ nguyên trước độ thế bảo bè dĩ nhiên vô dụng. Hiện nay địa phủ cửu u liền có vẻ đầy đủ quý giá, nhìn thấy thiên địa này cùng chúc. Chư thiên tiên cáo một màn. Yêu tộc các sinh linh ngược lại hai mặt nhìn nhau. Có một tia vui mừng. Đã như thế mặt kiếp đến cũng có thể dựa vào thiên đình quan hệ đến né qua, ngược lại muốn cảm khái. Yêu hoàng nương nương nhìn xa trông rộng, lúc trước chân không ra hương lập đỉnh thời gian. Vốn cũng là cân nhắc đến chết rồi thế giới cùng mặt kiếp then chốt. Nhưng cùng thiên đình so với vẫn là chênh lệch chút thủ đoạn. Đối với cửu u không hề can thiệp năng lực. Đại hành thần sứ trấn nguyên tử yên lặng thu hồi ánh. Mắt địa phủ then chốt liền ở chỗ hoàng tuyền. Mà hoàng tuyền bản thể chính là cửu u tam đại căn nguyên địa chi một. Hai dây dưa bên dưới. Chân không ra hương không có nửa điểm nhúng tay cơ hội, nếu là có một số luân hồi chuyển hóa. Bát cửu huyền công hàng ngũ thủ đoạn. Thần trấn nguyên tử không nói được còn có thể vào một chuyến địa phủ hoặc cửu u. Trở thành ngụy bỉ ngạn. Từ mà tiến hành bố cục, nhưng đáng tiếc. Thần cũng sẽ không bát cửu huyền công. Mà luân hồi chuyển hóa chi địa cũng bị vương đằng chiếm cứ. Một hồi liền phong tỏa tất cả khả năng quá khứ tịnh thổ bên trong. Nhiên đăng cổ Phật sau đầu 24 luân Phật quang tầng tầng điệt điệt. Vây quanh kia chản cổ xưa đèn lưu ly. Chính chăm chú quan sát trong chư thiên vạn giới bốc lên dị tượng biến hóa như thế vẫn chưa trừ khử. Ngược lại càng cường thịnh mắt thấy vậy. Thần ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú ngồi xếp bằng áo bào cho tăng nhân A Nan, duy một địa phủ việc can hệ trọng đại. Gần như là mặt kiếp sau then chốt, như việc này chuyển biến thành bỉ ngạn giả nhóm toàn diện đối kháng. Ta nên làm gì trợ ngươi thoát vây? Nhiên đăng đã hạ quyết tâm, mấy lần trước bỏ mất cơ hội tốt cùng với sinh tử nguyên điểm đột kích một trận chiến để thần rõ. Ràng một cái đạo lý, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất nhận nó loạn. Giúp ta thoát vây. A Nan nghe vậy lại tượng xem người ngu một dạng nhìn thần. Lắc đầu nói, ta tạm thời còn không muốn thoát vây. Tu đạo tới nay, lần thứ nhất bị như vậy ánh mắt nhìn kỹ, nhiên đang rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu mới mở miệng, đạo hữu, người trước không phải vẫn ở đầu độc ta trợ ngươi thoát vây sao? Làm sao đột nhiên xoay chuyển ý tứ? Trước khác nay khác. Tu đạo lâu như vậy ngươi liền cơ bản xem xét thời thế đều quên mất à? Ma Phật A Nan cười nhạo nói. Thần chỉ phương Tây thế giới cực lạc cùng Bồ Đề tịnh thổ phương hướng nói, nếu là hai vị Phật. Môn đại nhân vật thật có lòng nghĩ ngăn cản. Sớm ở địa tàng vương tịnh thổ xuất hiện thời gian tranh chấp cũng đã xuất hiện. Vì sao còn muốn trơ mắt nhìn đối phương thành tựu duy một địa phủ? Chẳng lẽ còn đánh thay đổi giữa chừng hái quả đào tâm tư sao? Bọn hắn cũng không có thực lực đó. Nhiên đăng cổ Phật thoáng không nói gì. Hai đại tịnh thổ xác thực không từng có gợn sóng truyền ra. Hơn nửa cũng đang mưu đồ cái gì? Kín đáo chuẩn bị mà ở ba thế lực lớn này hướng đi liên hợp cục diện bên trong. Chỉ dựa vào bọn hắn hai vị vẫn đúng là không chiếm được lợi ích. Lúc trước bị Đại Thiên Tôn xuyên thủng Bồ Đề tịnh thổ cho tới bây giờ đều chưa từng chữa trị ư gặp. Thần dáng dấp như vậy. Áo bào cho A Nan hơi nhả ra. Thần sắc hòa hoãn buông tiếng thở dài, coi như ta dựa vào cái này sự thoát vây. Có Ngọc Đế che chở. Có Thanh Đế giúp đỡ. Ta hiển nhiên giết không được Tô Mạnh. Đến thời điểm, làm chừng hai mắt chờ đợi kỷ nguyên chung kết. Không hoàn toàn tình hình dưới. Song phương đều sẽ ở cuối cùng chung kết bên trong biến thành cho bụi. Đồng quy vu tận, đối thần mà nói ngược lại lựa chọn không tồi. Nhưng ta có thể không chịu. Nói xong, A Nan ngữ khí mang tới một điểm âm lãnh, cho nên ta muốn để lại cho hắn hy vọng. Ta vẫn như cũ bị phong ấn. Để thần xung kích bỉ ngạn. Nhiên đăng hiểu rõ ra. Hai tay tạo thành chữ thập. Thấp tiên một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng lúc đó, thiên đình bàn đào viên bên trong, tụ hội không lâu sư huynh đệ ba người nhưng là lần thứ hai phân biệt tên ngốc. Người tin tức này có thể ghê gớm. chẳng trách lúc trước chết như vậy quái lạ. Đại thánh khó được sắc mặt nghiêm nghị, phảng phất biết được một loại nào đó ẩn giấu ở sương mù lịch sử bên trong bí mật bình thường quyền. Liêm đại tướng Sa Ngộ Tịnh khá là tán thành gật gật đầu. Chẳng trách Ngọc Đế phải đem nhị sư huynh tự trong dòng thời gian giải cứu. Hơn nửa cũng là nhận ra được cái gì, hầu ca. Yêm sống rất tốt đây. Chư bát giới nghe vậy lườm một cái. Thiên tiên cảnh giới thần ở thời gian biến động. Lịch sử tiến trình thay đổi lời cuối sách nhớ lại dĩ nhiên định hình. Tất cả đều là vương đằng đắp nặn giả tạo quỹ tích. Tự nhiên mất đi nguyên bản chết ở cửu thiên lôi thần thủ hạ ký ức đại thánh cùng Sa Ngộ Tịnh liếc. Mắt nhìn nhau, này mới phản ứng được bây giờ chỉ có thiên tiên cảnh giới chư bát giới là trong ba người tu vi thấp nhất, không khỏi bắt đầu cười ha hà. Kim khuyết Di La cung bên trong. Nhìn xuống tình cảnh này, vương đằng khẽ mỉm cười. Ánh mắt chuyển hướng chân không ra hương cùng yêu hoàng điện phương hướng một ít tin tức. Thường thường có thể đưa đến ngoài dự liệu hiệu quả ngày hôm sau. Chân không ra hương bên trong Sa Ngộ Tịnh quyển liêm thần sứ hóa thân xuất hiện. Bái ở vô sinh lão mẫu tượng thần dưới. Giảng giải tự nhị sư huynh nơi đó được đến tin tức. Cái này cũng là Ngọc Đế để bọn họ mang về tin tức. Cần được báo cho lão mẫu, có thể làm cho yêu thánh Phượng Hề khăng khăng một mực thân phận. Đương nhiên sẽ không là chỉ có tạo hóa cảnh giới cửu thiên lôi thần, mà là có khác thái cổ kỷ nguyên thân phận, từng là một vị huy hoàng trên trời dưới đất trí cường giả. Tất nhiên là một vị bỉ ngạn giả, thậm chí năm xưa cùng yêu tộc quan hệ khó lường, khiến cho yêu thánh Phượng Hề cũng thuyết phục. Ánh trăng trong ngần treo cao. Nội bộ ý chí nghe vậy tựa hồ có chút trầm mặc. Nửa ngày mới nổi lên một vệt gợn sóng, từng huy hoàng trên trời dưới đất trí cường giả. Cùng yêu tộc quan hệ khó lường. Sẽ là thần sao? Chết mà chưa cương. Ngủ đông đến nay. Như vậy thần muốn. Lại là cái gì? Quyển liêm thần sứ hóa thân chỉ là trầm mặc. Thần cũng chỉ là phụng Ngọc Đế chi mệnh lan truyền như vậy một cái tin. Đến mức cửu thiên lôi thần thân phận thực sự. Thần cũng là đầu óc mơ hồ, nhưng xem dáng dấp của lão mẫu. Quá nửa là có suy đoán. Thậm chí biết được rồi. Yêu hoàng điện bên trong đại thánh cũng là đem tin tức đầu đuôi kể ra. Cuối cùng thêm lên một câu kia tên ngốc tuy rằng vô căn cứ. Nhưng phương diện này trực giác luôn luôn rất chuẩn. Ngọc Đế cũng xác minh tin tức chân thực tính. Bằng không cửu thiên lôi thần không cần có mãnh liệt như thế sát tâm. Thậm chí giả tạo năm xưa giết người nguyên do. Thiên bồng này, ngược lại cũng đúng là một nhân tài. Màn che sau truyền đến nhàn nhạt thở dài. Tựa hồ chen lẫn một số đặc thù tình cảm. Khiến cho cáo nhỏ thanh khâu trong lòng yêu thánh thương đều hơi rung nhẹ lên. Đại thánh chỉ xem là nương nương đang vì năm xưa yêu thánh tiếc hận. Dù sao cũng là chân chính dựa vào bản thân đăng lâm bỉ ngạn. Có hy vọng xuất lĩnh yêu tộc đi về phía huy hoàng. Lại vì tình gây thương tích. Kết thúc chán trường, đã như thế. A nan năm xưa thân phận ở thái cổ kỷ nguyên cũng rõ ràng. Việc này ta đã hiểu Ngọc Đế tâm ý. Ngươi mà lui ra đi. Yêu hoàng ôn hòa ngữ điệu truyền ra. Cũng không gợn sóng. Tựa hồ cũng không ngoài ý muốn trong lúc này bí ẩn bình thường. Cáo nhỏ thanh khâu hơi nghi hoặc. Một chút chừng mắt nhìn. Làm sao nương nương một bộ không có chút rung động nào dáng dấp? Chẳng lẽ bởi vì yêu thánh ngã xuống việc đối A Nan sớm có điều tra hay sao? Cũng đúng, năm xưa nương nương liền từng nói, yêu thánh Phượng Hề đối với cửu thiên lôi thần cảm tình quá mức đột ngột. Tất nhiên có khác loại nguyên do cùng thân phận, xem ra sớm có điều tra. Nửa ngày, trong lòng nàng lầm bầm lầu bầu xác minh một phương, thả xuống ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời, các loại dòng chảy ngầm tựa hồ lắng lại bình thường. Thế gian hướng đi ngắn ngủi bình tĩnh chính là tạo hóa đại thần thông giả nhóm cũng chưa từng cảm. Nhận được hư huyễn sông dài bọt nước cùng gợn sóng. Phảng phất liền ngay cả kia cao cao tại thượng bỉ ngạn thiên ý nhóm cũng hiểu ngầm lựa chọn ngừng. Tay bình thường 5 năm sau, Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung u ám bên trong tĩnh thất phảng phất bị hỗn độn bọc. Không biện tứ phương. Khó gặp thời không dần dần, một vệt bạch quang gào thét mà ra, khác nào khai thiên tích địa vậy chia nhỏ hết thảy, thai nghén sinh cơ, mang theo các loại biến hóa thanh khí nổi lên, chọc khí chìm xuống, phảng phất hóa thành cửu u cùng cửu thiên mô hình ở đó ở giữa. Thình lình ngồi xếp bằng một tôn hỗn độn điểm kỳ dị vậy đạo nhân. Thần hai mắt mở, một mảnh thái thượng vô cực khánh vân bao phủ mà đến. Đi kèm loan nguyệt vậy dịu dàng bảo quang, nâng đạo nhân ở trong khổ hải tiến lên các loại thể ngộ. Đặt chân khổ hải nửa phần sau, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ là mài nước công phu. Mạnh kỳ khẽ nhả một khẩu khí, bốn phía thăm thẳm âm thầm quang cảnh nhất thời trừ khử. Tất cả lại khôi phục nguyên trạng đoạn thời gian này tới nay. Thần có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài. Khổ tu không ngừng, ở tìm hiểu khai thiên ấn bên dưới lại có không nhỏ tinh tiến. Tạo hóa viên mãn ở nhìn, tựa hồ xung kích bỉ ngạn thời gian cũng gần ngay trước mắt cùng lúc đó. Phương Tây thế giới cực lạc, bát bảo công đức trì bên trên, nằm nghiêng đài sen Di Lặc hai mắt nửa mở nửa đóng. Phun ra nuốt vào đại nguyện chi báo, tu luyện pháp báo song thân, tích lũy hồi báo thu hoạch, phảng phất đang đợi tự thân tránh thoát khổ hải thời cơ đến. Mà ở bát bảo công đức trì bên trong, từng phương liên thông trong vũ trụ, bọc A-di-đà Phật chiếm cứ tối cổ vũ trụ, đều là hiện lên viên mãn địa thượng Phật quốc chi cảnh nhiều tiếng tụng niệm thanh âm truyền tới. Mang theo một vệt từng đóa sen trắng nở rộ lúc này. Bát bảo công đức trì bên trong sen trắng khắp nơi, mùi hoa nước mũi, thanh tịnh tự sinh, nằm nghiêng tu hành Di Lặc bỗng nhiên cả người chấn động. Bưng ngồi dậy đến, lấy lớn lao trang nghiêm tiếng tụng niệm lên kinh văn, làm vị lai tinh túc kiếp lúc, có Phật tự diệt độ bên trong về, dẫn đường chúng sinh, nguyện người người đều mang từ bi tâm ý, đến chứng tương lai chi Phật, chấm ngoặc kép, kinh văn vang vọng. Mà dâng lên bà la, thiên hàng Phật quang, đem Di Lặc bao phủ lại, hiện ra một tôn 20 con 16 cánh tay, khoác tung óng ánh ánh sao vị lai Phật tổ kim thân. Hết thảy kinh văn hội tụ thành hai câu mênh mông lời nói. Như ta đến chứng Bồ Đề, tắc mạt pháp thời gian, người người đều Phật, như ta đến chứng Bồ Đề, không độ chúng sinh, không cứu tận thế, không cầu tương lai. Trải qua thượng cổ chi bại, trung cổ từ kiếp, cận cổ đau khổ, bị thụ phát là vị lai Phật tổ Di Lặc rốt cuộc tìm được thời cơ. Lấy A-di-đà Phật bát bảo công đức trì khả năng vòng qua chân thực giới đại nguyện. Muốn bước ra kia đăng lâm bỉ ngạn một bước, thần liền phảng phất là năm xưa thanh đế, chịu đến đại nguyện hạn chế, nhưng đi rồi thủ xảo con đường hoàn thành. Hạn chế này liền đem cực lớn giảm thiểu. Không còn ảnh hưởng thần xung kích bỉ ngạn, nhưng sẽ cách trở thần thành tựu bỉ ngạn sau hồi tưởng thời gian tuyến. Khó có thể hồi tưởng đến kỷ nguyên trước, thậm chí so với thanh đế còn muốn ngắn ngủi, nhưng đối với Di Lặc, đối với hiện nay Phật môn mà nói, chỉ cần có thể đặt chân bỉ ngạn, như vậy tất cả chính là đáng giá. Phương Tây thế giới cực lạc bên trong, trượng lục kim thân Phật Đà Mục Hàm từ bi mà nhìn tình cảnh này. Bồ đề tịnh thổ bên trong, thất bảo diệu thụ dưới gầy gò đạo nhân khẽ gật đầu. Chờ đợi biến hóa đến kim khuyết Di La cung, yêu hoàng điện, đầu xuất cung, chân không ra hương, bồ đề tịnh thổ, phù tăng cổ thụ giới vực, cùng với u ám thâm thúy nơi, đều có một từng ánh mắt ném lại đây. Vị lai Phật Di Lặc, thần chọn ở hôm nay chứng đạo, trong ngọc hư cung. Mạnh kỳ có vẻ hơi kinh ngạc nhưng tinh tế nghĩ đến vậy là hành động bất đắc dĩ. Thời cơ ở đâu là tốt như vậy xuất hiện, tự nhiên muốn toàn lực nắm chặt còn nữa nói. Hiện nay thế cuộc vững vàng, cơ bản sẽ không xuất hiện bỉ ngạn giả hạ tràng tranh đấu tình huống. Cùng với chờ mong loại tình cảnh này xuất hiện, chẳng bằng chính mình đọ sức một đường sinh cơ kia đến xác suất đại Di Lặc. Ngọc hư một mạch, linh bảo một mạch. Thiên đình một mạch, chân không ra hương, yêu tộc bên trong, từng vị đại thần thông giả đều là cảm nhận được cỗ này dị biến. Dồn dập lộ ra sắc mặt khác thường dám vào lúc này nắm chặt thời cơ thử nghiệm đăng lâm bỉ ngạn. Vị này vị lai Phật tổ cũng là có đại khí phách đại quyết đoạn hôm nay. Vị lai Phật tổ Di Lặc, tranh kia một đường lên bờ cơ hội, như ta đến chứng Bồ Đề, tắc mạt pháp thời gian, người người đều Phật. như ta đến chứng Bồ Đề, không độ chúng sinh, không cứu tận thế, không cầu tương lai. Lớn lao trang nghiêm tiếng vang vọng với trong thiên địa. Di Lặc Vị Lai Phật Tổ kim thân đỉnh đầu lao ra đạo đạo sóng bạc. Lan lộn ba viên xá lợi, đều là biểu lộ năm tháng khí tức. Phân biệt là tượng trưng quá khứ tương lai cùng trước mặt xá lợi vào lúc này. Bát bảo công đức trì dưới đa nguyên vũ trụ bên trong địa thượng Phật quốc bên trong chúng sinh. Phảng phất tâm có cảm ngộ, dồn dập kết ngồi xếp bằng ngồi, thành kính lễ Phật, cùng nhau tụng niệm Di Lặc tôn hào, Nam mô làm đến ra đời Phật Di Lặc. Ức ức tiếng chấn động chư thiên, vang vọng vạn giới, hóa thành một đóa lại một đóa thanh tịnh giải thoát sen trắng. Bay đến Di Lặc đỉnh đầu, hội tụ thành óng ánh tinh hà, điểm giống nhau sáng tương lai. Hư huyễn thời gian cùng mệnh vận chi hà tùy theo lộ ra đi ra. Như thật như ảo, trải rộng chân thực giới mỗi một góc. Quá khứ xa xôi, tương lai bất định. Hôm nay, ta chính là kiếp, cửu trọng thiên tầng cao nhất. Kim khuyết Di La cung bên trong, vương đằng hạ xuống thiên kiếp. Muốn trở đạo, ầm ầm, kim khẩu ngọc ngôn, vừa ra mà muôn phương động. Tam giới cộng chủ sinh sát niệm, chính là chư thiên vạn giới đều dựng lên đạo đạo dị tượng chu thiên tinh đấu chập chờn. Dồn dập chuyển hướng, đặc biệt là bắt đầu thất tinh đặc biệt sáng sủa. Kia vạn thiên chi thiên, đều là nhiễm phải một vệt màu máu. Thâm trầm mà lạnh lẽo thương thiên có nộ. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, rồng rắn lên lục, tam giới như máu. Là ngọc đế, thần muốn trở đạo, quá khứ tịnh thổ bên trong. Nhân quả chi đạo đại thành nhiên đăng cổ Phật kinh hãi. Cảm nhận được tam giới muôn phương dị biến đây là thiên phát sát cơ. Là Di Lặc ngoại kiếp. Cũng là thiên kiếp. Chỉ một thoáng. Muốn đăng lâm bỉ ngạn Di Lặc cảm nhận được có mặt khắp nơi bài xích. Khổ hải ở tàn phá. Dòng thời gian ở bạo động. Vận mệnh đang vặn vẹo. Tam giới này muôn phương đều đang trở ngại thần. Đều đang bài xích thần. Dòng thời gian đang quấy dày thần dấu vết. Vận mệnh tinh không đang vặn vẹo các loại khả năng. Muốn cho thần dã tràng xe cát. Không được, Ngọc Đế chính là tam giới cộng chủ. Muôn phương tôn sư, quyền bính gia thân bên dưới thần như trở đạo. Tam giới muôn phương đều đem bài xích Di Lặc, trở thành thần kiếp nạn. Thế tôn tự tại vương Phật nụ cười không còn. Chỉ cảm thấy Di Lặc lần này chứng đạo độ khó chưa từng có đại trước kia có thể không từng xuất hiện. Tam giới cộng chủ trở đạo tình huống. Bọn hắn tự nhiên không có loại này kinh nghiệm đại thế chí chờ tạo hóa đại thần thông giả cũng là. Thần sắc nghiêm túc, bọn hắn nghĩ tới càng nhiều thế gian đều biết. Ngọc Đế lấy thời gian cùng vận mệnh thành đạo. Thần chính là sống sót thời gian cùng vận mệnh chi đạo. Chiếu rọi chân chính đại đạo phương diện nào đó. Mà đăng lâm bỉ ngạn giả đều là không vòng qua được hai điểm này. Muốn tự trong dòng thời gian kiềm chế bản thân. Đem thượng hạ du thống nhất nếu là thần tự trong đó làm khó dễ. Nhấc lên sông dài làn sóng. Chuyện này quả là không thể nào tưởng tượng được tai nạn. Vận mệnh vô thường, thời gian vô sinh. Lúc này, phương Tây thế giới cực lạc bên trong tôn kia ngồi ngay ngắn 12 phẩm màu xanh đài sen kim. Thân Phật Đà đột nhiên buông xuống tay trái. Làm thí vô ý ấn. Tràn đầy từ bi cùng thương hại nói một câu. Thiện tai thiện tai, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,